mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Trường Đông cười, Hàn Nghĩa lão tổ đây là muốn bàn điều kiện cùng ta chuyện thế này ngược lại khá lớn, theo ta thấy cũng không giống như là bộ dáng nói chuyện. Hàn Nghĩa cũng cười, nhưng hắn là cười lạnh, nam nhân này đứng lên, tuy nói là hình tượng một cái lão nhân đầu đầy tóc bạc lại khó có thể làm người ta phớt lờ. Cảnh Trường Môn nói gì vậy, cũng không phải ngài xâm nhập nơi này trước hô to gọi nhỏ để dạy ta một phen. Dung mạo vốn là một sự kiện nhóm tu sĩ không lo lắng nhất, sau chút cơ kỳ thọ mệnh nhóm tu sĩ kéo dài, tương đối mà nói dung mạo cũng biến hóa chậm sau kim đan, thậm chí có thể trọng tố. Làm lại, hình thể, đem bên ngoài tự thân hoàn toàn cố định tại trạng thái một cái tuổi. Như vô ý, bên ngoài như vậy sẽ vĩnh viễn đi theo nhóm tu sĩ. Nhưng Hàn Nghĩa chân nhân đâu, gương mặt già nua này, thân thể còng xuống, hoàn hoàn toàn toàn là bộ dáng một lão nhân. Cảnh Trường Đông biết, đó cũng không phải Hàn Nghĩa đặc biệt yêu thích, trăm năm trước hắn từng gặp qua Hàn Nghĩa khi đó, khuôn mặt tuổi trẻ anh Tuấn, đúng là đem hình ảnh chính mình dừng tại thời điểm tốt đẹp nhất của nam nhân. Già nua nhất định là có nguyên nhân, ngũ truyền tán tiên cũng không phải ban đầu liền là ngũ truyền tán tiên, Hàn Nghĩa ước chừng tại 300 năm trước vượt qua tán tiên kiếp cũng là sau đó, hắn bắt đầu già cả. Trên thực tế tu chân giới sớm có nghị luận, nói là Hàn Nghĩa vẫn chưa hoàn toàn độ kiếp, bất quá là may mắn trộm một cái tánh mạng, nếu không như thế thực lực của hắn rất cao, dung mạo càng không thể già cả. Cảnh Trường Đông ngẩng đầu, híp mắt nhìn cái chắn bịt kín bốn phía, trong lòng âm thầm đánh giá, không phải không thừa nhận chính mình trong nhất thời thật không thể lập tức rời đi. Hàn Nghĩa tiên nhân là lão tiền bối, như thế nào còn muốn khó xử tiểu hài tử. Vì thế Cảnh Trường Đông gục đầu xuống, nhìn về phía thân thể Trung Vũ Phi. Trì Thiên Trạch nhẹ nhàng vuốt ve cây quạt của chính mình, nghĩ nghĩ, điều hình ảnh xương tình từ ngọc bội bên Minh Trung chân nhân kia trở về. Lăng Thiên kiếm phái, đúng là đêm yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng gió, đại kiếm kim sắc thanh thế to lớn bổ ra cự kiếm đã đứng sừng sững ngàn năm tại trung ương ngọn núi cao nhất kia. Trưởng môn, như thế nào là trưởng môn? Trưởng môn có chuyện gì không? Động tĩnh thực lớn, tự nhiên không thể giấu giếm được đệ tử chung quanh, trong khoảnh khắc liền có phi kiếm bốn phương tám hướng bay đến, đệ tử tuần tra vốn làm tốt chuẩn bị chiến đấu, lại sau khi nhìn thấy người nháo sự chi, liền không thể động. Minh Trung chân nhân lẳng lặng đứng ở trước hài cốt cự kiếm, toàn thân hắn bộc phát ra kiếm ý cuồng bá ép tới một đám đệ tử ở đây không thể động đậy, rõ ràng là một người bị áp lực lâu, kiếm ý lại bá đạo như vậy, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua các đệ tử, dọa mọi người sợ tới mức lui về phía sau một bước. Cái người ngày xưa ôn hòa này, ánh mắt đều xích hồng, khóe môi có một tia cười bi thương mà ngạo nghễ, hắn mở miệng. Các ngươi đều đến, tiếng nói vừa dứt chúng đệ tử ở đó nhìn trái phải tả hữu tìm kiếm người Minh Trung đối thoại, trong bóng đêm đi ra vài bóng người. Trưởng môn đây là đang làm cái gì tổn hại cự kiếm, nếu là không có thuyết pháp cho dù lão tổ cũng không bao che cho ngươi được. Vài người này từ chỗ hắc ám đi đến dưới ánh trăng, các đệ tử mới rõ ràng phát hiện đúng là vài cái trưởng lão danh vọng khá cao trong tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhìn Minh Trung chân nhân, trong mắt cũng không phải một cái trưởng môn, mà là một kẻ tù tội, hay hoặc là cái gì đó có thể tùy ý, trưởng khống ở trong tay. Minh Trung ngửa đầu, hắn nhìn xuống những người này, thần thái mười phần cao ngạo. Bảo hộ, ngươi gọi kia bảo hộ, ha ha ha, nào có người đứng đầu một tông chịu bảo hộ, còn chịu bảo hộ chỉ có thể đảm đương cái con rối. Nụ cười trên mặt các trưởng lão áp chế một phần, cảnh cáo lạnh như băng trong mắt cho dù cách khoảng cách thật lớn cũng không thể nghi ngờ truyền đến đầy đủ trước mặt Minh Trung chân nhân. Trưởng môn, không nên nói lung tung. Minh Trung chân nhân lạnh nhạt nhìn bọn họ, giơ tay lên, bóng kiếm kim sắc mới vừa rồi kia dâng lên từ phía sau lưng, một hóa hai hai thành bốn, trong thời gian ngắn hóa thành thiên thiên vạn vạn. Đệ tử không quan hệ, lập tức rời đi. Quang mang kim sắc tràn ngập toàn bộ không trung, trong mắt Minh Trung cũng phản xạ ánh sáng lạnh như băng. Những cái đệ tử đó nhìn trái nhìn phải ầm ầm tản đi. Chỉ có Phế Tích cự kiếm vẫn như cũ nhìn chăm chú vào trận tranh đấu này. Các trưởng lão kích động, bóng kiếm kim sắc là kiếm bản mạng của Minh Trung chân nhân, trong ngày thường một cái kiếm tu sẽ không sử dụng kiếm bản mạng, tựa như một cái pháp tu sẽ không thường xuyên dùng nguyên anh của hắn để chiến đấu, nhưng nếu là dùng đến, uy lực kia đã không thể đơn giản là một thêm một. Ngẫm lại Trung Vũ Phi, nàng còn ở ngoài Tân Linh Thành, ngươi không muốn nàng trở lại sao? Có một trưởng lão vội vàng hô, từ lúc hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm xuất hiện trong lòng những người này bắt đầu bất an, nhưng là một cái trưởng lão cũng không thể chạy trốn giống như đệ tử, bọn họ tùy ý giữ lại, kỳ vọng có thể làm cho cái con rối trước mắt này giống như dĩ vãng, trở lại trong khống chế của bọn họ. Nhưng bọn họ không biết Minh Trung sớm đã không phải bọn họ có thể khống chế. Kiếm ảnh kia phô thiên cái địa hạ xuống, không phải phép thuật mà là công kích kinh người, không phải kết giới, lại sẽ không để một người nào rời đi. Khi người la lớn không còn một tiếng động, đỉnh núi hóa thành một mảnh phế tích, Minh Trung chân nhân mới nắm chặt kim kiếm, cười lạnh nói. Ta đúng là muốn đi đón nữ nhi trở về a. Nói xong, hóa thành một đạo kim quang, cực nhanh nhảy vào phía chân trời. Nụ cười trên mặt Xương Tình cơ hồ không nhịn được. Cái ma tôn này trong 10 câu thì có 9 câu là châm chọc nàng, châm chọc dung mạo của nàng, châm chọc nàng trong ngoài không đồng nhất. Nói ngắn lại, mỗi sự kiện đều có thể để hắn tìm ra khuyết điểm, tiến tới trào phúng. Ta nghĩ ta nên đi ra ngoài trước. Xương Tình đứng lên, loan loan cười. Không biết ma tôn đại nhân có cho phép không? Huyết Tôn không chút để ý khoát tay. Chống đỡ không được là chống đỡ không được, làm cái bộ dáng như vậy có mệt hay không? Mặt Xương Tình lập tức nghẹn đỏ, nàng xoay người bước đi, đi thẳng ra cửa. Huyết Tôn nhìn bóng dáng nàng cười lạnh, Hàn Nghĩa có ý tứ gì, một cái tạp toái như vậy cũng đưa đến trước mặt của ta, đây là khinh thường ta sao? Hắn nói lời này, thanh âm quanh quẩn ở trong không khí, chỉ có một người nghe được, đó là một cái ma tu khuôn mặt tuấn tú, khí thế cả người cũng là giống tiên tu hơn là ma tu. Nghe Huyết Tôn nói xong, cung kính cúi đầu, dù sao cũng là người lão tổ phái tới, tôn giả thật sự quá mức hấp tấp nóng nảy. Mặt mày Huyết Tôn tức thì bịt kín một tầng khói mù, mắt hắn nhìn người này, lãnh ngạnh đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết, Hàn Nghĩa đem Huyết Tôn từ một ma tu phổ thông một đường đề bạt đến ma tôn, tự nhiên là không có khả năng không có phòng hộ. Cái ma tu nhã nhặn này chính là tai mắt của Hàn Nghĩa lão tổ, Huyết Tôn chán ghét hắn, nhưng chỉ cần còn một ngày hắn không muốn đối nghịch cùng Hàn Nghĩa, cũng không dám làm chút sự tình gì đối với người. Trần Lạc híp mắt nhìn Xương Tình đi ra từ trong phòng. A Lăng, người có phát hiện hay không, Xương Tình có vấn đề. Trần Lăng đáp, không có vấn đề, nàng có thể thay Hàn Nghĩa chạy đến nơi đây sao? Không phải cái này, Trần Lạc thay đổi tư thế nhìn Trần Lăng, nàng rất không tích cực, ta nghĩ, có lẽ nàng có thể hỗ trợ chúng ta. Chấm, không có khả năng, cho dù giữa Xương Tình cùng Hàn Nghĩa xuất hiện mâu thuẫn, trợ giúp chúng ta cũng có thể cho nàng cái chỗ tốt gì. Trần Lăng phản đối cái ý kiến này, Trần Lạc đáp, ta tin tưởng, nàng sẽ giúp chúng ta, trong mắt nàng có dục vọng muốn chạy đi từ nơi này. Trần Lăng thật sâu nhìn Trần Lạc đối diện, nhưng ánh mắt kiên định kia của đối phương cuối cùng làm hắn thở dài. Kia đi đi, hai người đi theo phía sau Xương Tình, nhìn nàng đi ra sân tìm một chỗ yên tĩnh, chờ bốn bề vắng lặng, liền đem Hồ Hồ phóng ra. Nắm bông trắng tại ban đêm nhìn rất rõ ràng, Xương Tình nhất thời cảnh giác lên, một thanh trường kiếm chỉ thẳng đến trước mặt Hồ Hồ. Hồ Hồ cũng không phải linh thú phổ thông, vật nhỏ này chính là một chút cũng không sợ, ánh mắt đỏ như máu quay tròn, tiểu móng vuốt lay kiếm Xương Tình hai cái, lập tức có một chuỗi tự phù che giấu trên trường kiếm hiển lộ tại trước mặt Xương Tình. Ngươi muốn thoát khỏi Hàn Nghĩa sao? Xương Tình híp mắt nhìn Hồ Hồ, nàng giống như cân nhắc một hồi, thu hồi trường kiếm. Huyết Tôn ở trong phòng chờ thời gian dài, hắn cơ hồ đã không muốn đợi, chính là cái nữ nhân chạy đi ra ngoài kia lại tiến vào lần nữa. Hà, chớ không phải là nơi này rất đẹp, ngươi nhìn hoa mắt còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Huyết Tôn châm chọc, ma tôn đại nhân nói gì vậy, lão tổ tự mình hạ lệnh, muốn ta hào hào hiệp đàm cùng ngài hợp tác tiếp theo, Xương Tình nào dám chạy trốn. Ngoài cửa sổ Trần Lạc Trần Lăng rình coi vừa lòng mỉm cười, nói chuyện trong phòng tại dưới ảnh hưởng không dấu vết của Xương Tình đã sớm đem quan hệ giữa Huyết Tôn cùng Hàn Nghĩa công bố không còn một mảnh. Nhưng nghi hoặc mới sinh ra như vậy, Hàn Nghĩa phí nhiều tâm sức như thế, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn là vì bí tịch quân gia chỉ bằng một mình hắn có thể bị diệt không? Dù sao lúc quân gia diệt môn đúng là lúc thiên tài lớp lớp xuất hiện, sau lưng lại có ma giới duy trì, thê lương như thế nào cũng không thể đến trình độ chỉ còn lại có một Trần Lăng. Phần nội tình này, Trần Lăng nghĩ không ra lý do khác, chỉ có một lời giải thích như vậy. Người tu chân giới cùng ma giới liên thủ, diệt môn quân gia, Hàn Nghĩa chiếm được bí tịch hắn. Muốn, bí tịch cũng quả thật hữu hiệu, giảm bớt thương thế hắn, nhưng bí tịch không đầy đủ, hắn không thể hoàn toàn trị liệu chính mình. Không đầy đủ, chẳng lẽ còn có một quyền khác? Trần Lăng lắc đầu, Trần Lạc đột nhiên nghĩ tới cái gì, đụng đến miếng ngọc bội trên cần cổ Trần Lăng kia. Ngọc bội sớm đã mất đi linh tính, nhìn qua bám đầy bụi, vài đạo vết rách trên mặt làm nó thoạt nhìn tùy thời đều sẽ vỡ vụn, ngón tay Trần Lạc mềm nhẹ vuốt ve ngọc bội. Đây là đồ vật Hàn Nghĩa muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này đã sớm hủy, nếu không phải thân phồn muốn một lưới bắt hết bọn họ, hoặc là Hàn Nghĩa không từng bước ép sát, ngọc bội quân gia lúc này sẽ hào hào đứng ở trên người Trần Lăng. Ngoài Tân Linh Thành, trong vòng kết giới, Cảnh Trường Đông bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hàn Nghĩa tiên nhân, sắc mặt của ngươi không tốt à, Hàn Nghĩa cho rằng hắn là dương đông kích tây, đôi mắt cũng không mở, chỉ nói. Cảnh trưởng môn cần phải nghĩ rõ ràng, là lưu lại tánh mạng tại nơi này, hay là giúp ta một cái việc nhỏ. Khóe miệng cảnh trường đông vỡ ra, hắn nở nụ cười, ánh mắt nhìn Hàn Nghĩa tràn đầy đùa cợt. Ngươi vốn là cái tội nhân tu chân giới, còn muốn kéo ta xuống địa ngục sao? Sắc mặt Hàn Nghĩa đỏ lên, duỗi ra tay đánh về phía cảnh trường đông, vốn là một chiêu thanh thế to lớn lại có vẻ thường thường không có gì lạ, khoảng khắc xuất hiện tại trước người cảnh trường đông. Đây là thực lực thuộc về ngũ chuyển tán tiên, cảnh trường đông nhìn như tránh cũng không thể tránh, nhưng hắn nhẹ nhàng quay người lại, đạo công kích kia cứ như vậy thẳng băng băng hướng vọt tới trước đi ra ngoài, dừng ở kết giới, nổi lên một trận rung chuyển. Trong mắt cảnh trường đông tràn đầy thương hại, Hàn Nghĩa, ngươi không biết đứa bé kia chính là có chuẩn bị mới đến. Hàn Nghĩa biến sắc, hắn nghĩ tới điều gì, vọt tới bên cạnh Trung Vũ Phi mở tay nàng ra, bột phấn trong suốt đã không dư thừa bao nhiêu. Tết đan, Hàn Nghĩa mở to hai mắt, thứ này hóa thành bột phấn nhưng sẽ theo không khí chảy vào bên trong thân thể, mà mới vừa rồi. Mới vừa rồi nàng còn dùng cánh tay kia kéo cánh tay của hắn. Cảnh trường đông nhướng mày, cười. Tết đan, hủy kinh mạch người, loạn linh lực người, công hiệu này đặt ở khối thân thể tạo thành từ năng lượng này của Hàn Nghĩa, chỉ sợ thân thể của hắn phải hỏng mất mới có thể đình chỉ. Cách chương.